Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, một đầu đường vòng cung. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá khi nhìn đến Schweinsteiger dẫn bóng về sau. Cũng liền giống như là xì hơi tính tình. Đầu tiên là tập thể sững sờ. Sau đó liền đã mất đi tất cả khí lực. Bọn hắn nhao nhao ngồi xuống. Không như vậy. Tựa hồ liền đứng không vững đồng dạng. Bayern Munich rất lợi hại. Bọn hắn không cảm thấy. Chủ yếu là Vinh Quang lợi hại. Vinh Quang quả nhiên lợi hại. Nhìn xem những cái kia chúc mừng dẫn bóng Bayern Munich cầu thủ. Bọn hắn không thể không một lần nữa điều cả tâm lý của mình mong muốn. Trận đấu này, xem ra nghĩ thắng là rất hiếm thấy. Có thể tại sân nhà bức hòa Bayern Munich. Liền đã coi như là rất bình thường kết quả không tệ. Cho nên, tiếp xuống tranh tài, vẫn là phải hết sức phòng thủ. Tranh thủ không còn ném cầu đi. Bất quá bọn hắn trong lòng mình kỳ thật đều không có gì ngọn nguồn. Bởi vì đối phương có Vinh A. Có Vinh, bọn hắn lại biết rõ rành rành. Vinh có bao nhiêu lợi hại. Tại Vinh Quang đột nhiên đem bóng đá từ trong vòng vây truyền lúc đi ra. Sáp liền nhắm mắt lại. Không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Hắn không cần biết kết quả. Hắn chỉ cần biết rằng mình bố trí tỉ mỉ hậu phòng tuyến đã vào thời khắc ấy bị Vinh Quang một người. Đánh nát, là được. Vinh Quang tại Werder Bremen thời điểm liền thể hiện ra hắn phương diện này năng lực. Nhất là cái thứ hai mùa giải. Đương cá nhân hắn không cách nào trực tiếp phá khung thành thời điểm. Hắn lại có thể thông qua đột phá cùng tốc độ đảo loạn phòng tuyến của đối phương. Sau đó đem bóng đá đưa cho đồng đội. Tại đối Barcelona trong trận đấu, hắn đã từng như thế trợ công Klose, trợ giúp Werder Bremen tại sân nhà đánh bại Barcelona. Lúc ấy mọi người đối với Vinh Quang vậy mà lại trợ công đồng đội cảm thấy rất giật mình. Mà bây giờ, đã không có người nào nghĩ như vậy. Điểm số bị san đều tỷ số. Sau cùng ỉ vào cũng không có. Thủ cái thế hòa. Chỉ sợ cuối cùng ngay cả cái thế hòa đều thủ không được. Nhưng là tranh tài vẫn còn không có kết thúc. Hắn luôn luôn muốn để đám cầu thủ biết đón lấy tới làm cái gì. Nghĩ tới đây. Hắn từ trên chỗ ngồi đứng dậy đi hướng bên sân. Tiếp tục phòng thủ. Vẫn là buông tay đánh cược một lần. Ép ra ngoài tiến công. Cuối cùng Sáp lựa chọn tiếp tục phòng thủ. Mặc dù hy vọng đã rất bình thường mong manh, nhưng hắn vẫn là nghĩ giữ vững cái này thế hòa, cùng Bayern Munich chiến đấu tới cùng. Nếu như ép ra ngoài tiến công, hắn cảm thấy rất có thể tại Werder Bremen tiến cái thứ ba cầu trước đó. Liền bị Vinh Quang công phá cầu môn, đến lúc đó có thể sẽ dẫn đến đội bóng chỉnh thể sụp đổ. Cuối cùng để trận đấu này biến thành Bayern Munich dẫn bóng đại chiến. Hắn không hy vọng nhìn thấy điểm này, cho nên hắn lựa chọn cách làm bảo thủ, đồng thời hắn thay đổi hai tên nhìn qua nhận lấy Vinh Quang dẫn bóng ảnh hưởng cầu thủ. Giữ vững phòng tuyến vững chắc, tiếp xuống, chính là Bayern Munich vây quanh Werder Bremen vùng cấm địa điên cuồng công kích. Nửa chàng công thủ, tình huống như vậy một mực tiếp tục đến khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 8 phút thời điểm. Thứ 82 phút. Bayern Munich như cũ tại vây công Werder Bremen cầu môn. Bọn hắn còn là muốn thắng được trận đấu này. Bởi vì Werder Bremen hơn nửa hiệp đổ ập xuống đem Bayern Munich đánh đầu cũng không ngẩng lên được. Dáng vẻ, để Bayern Munich cầu thủ rất khó chịu. Lúc ấy không có cảm thấy có cái gì. Hiện tại nhớ tới cảm thấy thật sự là quá mất mặt. Đường đường Bundesliga bá chủ. Lại tại Werder Bremen sân nhà bị đánh ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Nếu như không phải Vinh Quang, trận đấu này bọn hắn liền thật cám. Bọn hắn một phương diện nghĩ mà sợ, một phương diện cũng bị chọc giận. Nếu như trận đấu này cuối cùng là trận thế hòa, bọn hắn cảm giác đến mức hoàn toàn không thể tiếp nhận. Nhất định phải thắng, nhất định phải để toàn nước Đức biết. Chọc giận Bayern Munich. Ý đồ lật đổ Bayern Munich thống trị ra sân là cái gì? Werder Bremen tựa như là khởi binh mưu phản loạn quân. Làm là quốc vương, Bayern Munich bắt lấy phản nghịch tự nhiên không thể giết sạch chi. còn muốn treo ở trên tường thành thị chúng. Thắng trận, chính là một loại thị chúng. Thứ 82 phút, Bayern Munich lần nữa phát động thế công. Vinh Quang đã từ cánh phải đổi được cánh trái. Hắn nhận được Misimovic cho hắn truyền đến cầu. Werder Bremen cầu thủ nhìn thấy hắn cầm banh, liền trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liền ngay cả Klose đều trước tiên xông đi lên tham dự phòng thủ. Hắn ngăn tại trung lộ, phòng ngừa Vinh Quang bên trong cắt. Vinh Quang cầm banh về sau, lúc đầu nghĩ trực tiếp đi đến đột phá, nhưng là đối phương phòng thủ xác thực rất bình thường dày đặc. Hắn làm chúi về phía trước một cái động tác giả, phát hiện trước mặt phòng tiến bất vi sở động, thế là hắn đổi chủ ý, không có tiếp tục dẫn bóng, mà là dứt khoát đem bóng đá ngừng lại, đứng ở vùng cấm địa trước, dưới chân hắn dẫm lên bóng đá, ngẩng đầu quan sát tình thế. Werder Bremen cầu thủ vây quanh hắn, nhưng lại không ai dám lên trước trận banh của hắn, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Vinh Quang dưới chân tần suất có bao nhanh. Nói không chừng ngươi đi lên nhào đoạt còn vừa vặn để hắn như nguyện đâu. Nhìn hắn ngừng lại, liền biết cái này vòng vây xem như tạo nên tác dụng. Vậy liền tiếp tục duy trì cái này vòng vây, nhốt hắn, nếu như hắn muốn chuyền bóng, vậy liền chuyền. Hiện tại Werder Bremen phòng tiến vẫn là hoàn chỉnh, không giống trước đó Vinh Quang đột sau khi thức dậy, còn muốn bảo trì hoàn chỉnh liền khó khăn. Bất luận kẻ nào đều biết, chỉ cần có thể để Vinh Quang dừng lại, chạy bộ, cái này phòng thủ liền xem như thành công. Vinh Quang quan sát một phen, phát hiện hắn không có cách nào đột phá, cũng không có cách nào đem bóng đá chuyền cho vị trí tốt hơn đồng đội, đến chế tạo sát cơ. Không có thể đột phá, cũng không thể chuyền bóng. Vậy phải làm thế nào? Vinh Quang ánh mắt dừng lại ở Vizier chấn giữ cầu môn bên trên. Ta còn có thể sút gôn à? Nghĩ tới đây, Vinh Quang cũng không có bất kỳ cái gì chạy lấy đà. Hắn tại nguyên chỗ đột nhiên vung lên đùi phải. Ngay tại mọi người còn không biết hắn đây là muốn làm gì thời điểm, chân phải đã giống như là súng ngắn bên trong phóng châm, đánh trúng vào bóng đá. Sau đó bóng đá bỗng nhiên bay lên, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, vòng qua ngăn tại Vinh Quang trước mặt Werder Bremen cầu thủ, lao thẳng tới cầu môn. Vinh, sút gôn. Hắn trực tiếp sút gôn. Tại Marcel Lép trong tiếng kêu sợ hãi, bóng đá tựa như là tuần hành đạn đạo, kéo lấy đuôi lửa, gào thét lên sông về cầu môn. Ở xa bên trên góc, Vizier nhảy lên thật cao, vươn tay cánh tay, ánh mắt của hắn một mực khóa chặt bóng đá. Hắn muốn đem quả cầu này đập ra đi. Trên không trung Vizier cảm giác mình chỉ cần lại sâu lâu một chút điểm cánh tay, liền có thể đem bóng đá phát đi ra. Nhưng hắn cũng không có làm được điểm này. Đầu ngón tay của hắn ngay cả cọ đều không có cọ đến bóng đá. Bóng đá vòng qua tay của hắn, bắt đầu hướng vào phía trong xoáy. Ánh mắt mọi người đều bị bóng đá hấp dẫn. Kia có như vậy một nháy mắt, đường bóng đá phi hành trên không trung thời điểm, không khí phảng phất đều trở nên dày nặng. Bóng đá trong không khí ghé qua trở nên càng tốn sức, cần thời gian càng nhiều. Thời gian đều trở nên chậm, nhưng thời gian cũng sẽ không đứng im bất động. Cuối cùng sẽ có kết quả. Đây chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, bóng đá liền đã sát xà ngang viền dưới, bay vào cầu lưới, cầu tiến vào. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ng. Bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi. Bayern Munich hoàn thành nghịch chuyển phản siêu. Bọn hắn tại tranh tài tiến vào cái cuối cùng 10 phút đồng hồ thời điểm, hoàn thành nghịch chuyển, vinh kinh thiên một bán. Không có người nghĩ đến hắn vậy mà lại tại trong vòng vây trực tiếp lựa chọn sút gôn. Mà lại là không có chạy lấy đà sút xa. Vô cùng đột nhiên, nhưng cũng có thể nhìn ra được hắn chân lực lượng bạo tạc lực. Marcel Lép sửng sốt một chút về sau, liền bắt đầu cuồng hô. Mà cùng lúc đó, tại Weser sân bóng trên không, cũng giống như có một trận phong bạo quét sạch mà qua. Tiếng vang ầm ầm tại sân bóng bên trong quanh quẩn. Vinh, đã từng Bayern Munich khắc tinh, bây giờ lại biến thành Werder Bremen sát thủ. Thật là khiến người thổn thức không thôi. TV tiếp sóng bên trong vinh quang tại dẫn bóng về sau vẫn không có chúc mừng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy đủ bóng vào rồi về sau. Liền xoay người đi trở về. Thậm chí đều vô dụng chạy. Nhưng tất cả mọi người tiêu điểm lúc này đều tập trung vào vinh quang trên thân. Hắn không có làm ra cái gì khác người hấp dẫn người nhãn cầu chúc mừng động tác đến. Nhưng hắn tại thời khắc này vẫn là tất cả mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Bởi vì hắn dẫn bóng. Vô cùng xinh đẹp dẫn bóng. Sắp từ bên sân đi trở về. Đối Klopp lắc đầu nói. Không đùa. Trận đấu này thắng lợi. Klopp nhẹ gật đầu. Thật sự là đáng tiếc. Nhưng bất kể nói thế nào. Ta còn là sẽ không bỏ rơi tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân cái mục tiêu này. Sắp nói. Đương nhiên. Câu lạc bộ cũng nghĩ như vậy. Sau đó Sắp tại Klopp ngồi xuống bên người. Nhìn xem sân bóng có chút xuất thần. Margot chính tại cùng trợ thủ của mình ôm chúc mừng. Điên cuồng ôm chúc mừng. Vinh quang không chúc mừng. Không có nghĩa là những người khác cũng không chúc mừng. Bayern Munich tại hơn nửa hiệp một lần lạc hậu hai cầu nhiều tình huống dưới. Cuối cùng vẫn còn có thể nghịch chuyển. Thật là khiến người ta có một loại trở về từ cõi chết cảm giác. Hơn nửa hiệp nếu không có vinh quang cái kia dẫn bóng. Hiện tại tuyệt đối không thể có thể có cục diện như vậy. Bất kể nói thế nào, Bayern Munich tại thi đấu vòng tròn bên trong tiếp tục giữ vững bất bại. Hắn cái này làm huấn luyện viên trưởng liền có thể thở phào. Hơn ở bên cạnh làm vinh ánh sáng dẫn bóng vỗ tay. Hắn mang trên mặt người thắng tiếu dung. Không chỉ có là bởi vì trận đấu này hắn thắng lợi. Càng bởi vì tại cùng Klopp cạnh tranh bên trong. Hắn cười cuối cùng, còn lại tranh tài đã không có nguyện ý. Werder Bremen cầu thủ tại vinh quang lập cú đúp về sau. Liền đã mất đi đấu trí. Bọn hắn đối mặt chính là một cái không cách nào chiến thắng đối thủ. Mặc dù bọn hắn chỉ lạc hậu một cái cầu. Thế nhưng là bọn hắn cũng vẫn là không có dũng khí khiêu chiến vinh quang. Trước đó bọn hắn đã từng hai cầu dẫn trước qua. Cuối cùng cũng vẫn là như thế. Kia còn có cái gì cố gắng ý nghĩa đâu. Thời gian bù giờ sau 3 phút, trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Bayern Munich dự bị đám cầu thủ xông vào trong tràng. Cùng trên trận đồng đội ôm chúc mừng thắng lợi, bọn hắn sẽ rất ít tại một trận đấu thủ thắng về sau kích động như thế. Bởi vì Werder Bremen xác thực cho bọn hắn chế tạo phiền toái rất lớn. Bọn hắn kém một chút cho là mình muốn cắm. Hiện tại loại này trở về từ cõi chết cảm giác để bọn hắn làm ra hưng phấn như thế cử động. Mặc dù thua mất tranh tài, nhưng Werder Bremen y nguyên xem như trước mắt Bayern Munich ở Bundesliga bên trong. Tối đối thủ khó dây dưa, cũng là đáng giá nhất tôn kính đối thủ. Vinh quang tại sau trận đấu hướng nhìn trên đài Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá phất phất tay. Những cái kia fan bóng đá đối với hắn đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Có thể tại hiện trường nhìn thấy vinh quang như thế biểu hiện xuất sắc. Những này Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá cũng không tính là không thu hoạch được gì. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.